Chương 626, nên uống thuốc. Đinh linh linh theo một thanh âm vang lên triệt trường học thanh thúy tiếng Trung, các từ bốn phương tám hướng giáo học lâu trung dũng manh tiến đến ra, trong giờ học thập phút thế nhưng vô cùng quý báu, nữ sinh các nam sinh ba, 5 phần 10 đống tụ chung một chỗ. Chỉ bất quá hết thể học sinh khi nhìn đến một thân ảnh đi lúc tới, nguyên bản thanh âm huyên náo nhất thời liền an tĩnh lại. Nhắc tới thời gian một năm chung, thị trấn cả giả cụ giả nhất chung cũng là ra không ít nhân vật phong vân. Những đứa trẻ này cũng đều là thích đánh giá một ít gì hoa khôi giáo thảo, mà muốn nói nổi danh nhất, như vậy tuyệt đối chính là Yêu Nguyệt không thể nghi ngờ. Từ lúc mới vừa tiểu trường thời điểm liền tương đối làm người khác chú ý, một thân trang phục đặc lập độc hành, tóc bạc, lạnh lùng nghiêm nghị thần tình, cầm trong tay trường đao, như vậy hình tượng thật sự là làm cho không người nào có thể và người tốt hai chữ liên hệ tới, tựa hồ chính là nói cho người khác biết đừng tới nhạ tự mình giống nhau. Một bộ sinh ra vật vào bộ dạng. Hơn nữa Yêu Nguyệt ở trong trường cũng là việc xấu loang lổ, mỗi ngày trốn tiết giả trang thiếu không được, hơn nữa đi học chưa bao giờ nghe giảng, những lao sư kia đều đã cáo trạng đến hiệu trưởng ở dê nơi nào, thế nhưng cuối cùng thí điểm xử phạt cũng không có, sau lại cũng sẽ không chi, mà đối với Yêu Nguyệt hành vi phần lớn giáo sư cũng đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Ngay cả thị trấn cả giả cụ giả nhất trung hiệu trưởng ở dê đều không làm gì được. Chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể nhìn đi ra, tiểu tử này trên đầu có người. Chẳng qua khi lần đầu tiên thi thành tích sau khi đi ra, cũng kinh bạo nổ một đống nhân nhãn cầu. Giống Yêu Nguyệt như vậy không học vấn không nghề nghiệp mỗi ngày chính là trang khốc học sinh coi như không phải thứ nhất đếm ngược cũng phải là phía sau ba gạ mới đúng. Nhưng khi chứng kiến danh tự của người đó xuất hiện ở phiếu điểm vị thứ nhất thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy tam quan nát hết, cả thế giới đều phá vỡ. Vận khí khẳng định là vận khí tốt mà thôi, nhưng khi lần thứ hai cuộc thi, lần thứ ba cuộc thi, giữa kỳ khảo thí, kỳ thi cuối, hết thể thi thành tích đều là đệ nhất danh, hơn nữa còn là xa xa kéo ra tên thứ hai, đây cũng không phải là vận khí. Đương nhiên, cũng có hoài nghi là có người ở trong đó tay máy tay chân, thế nhưng chỉ cần không phải ngốc. Tử, sẽ có người cố ý đem thành tích pha như vậy thái quá sao đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết ở bên trong tay máy tay chân. Viện lấy cuối cùng tính ra một cái kinh người kết luận, những thành tích này đều là Yêu Nguyệt dựa vào lấy thực lực của chính mình lấy được, nhân ra hắn. Mũ Liên là một thiên tài, mỗi ngày không học tập làm theo còn ăn hiếp mọi người, nhưng lại hành hạ rất thảm. Có người ở hô to thiên đạo bất công, có thì còn lại là sinh lòng sùng bái. Chỉ có cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ, ý nù họ gì hiểm cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ ba người biết, Yêu Nguyệt đầu giả trang mạnh mẽ đến mức nào, cũng trong một năm này xem như là hoàn toàn kiến thức. Trung học đệ nhị cấp trước không nói, tối thiểu cái này trung học cơ sở 3 năm tri thức, vô luận là cái nào một khoa đều không có thể làm khó Yêu Nguyệt, khó hơn nữa giải đáp đề ở trong tay hắn cũng không vượt qua được 30 giây. Cũng nâng Yêu Nguyệt phúc. Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ cái này học tập lên gà mở vậy mà quỷ thần xui khiến chen vào lớp trước 10, thế nhưng làm cho cụ rồ xạ kỳ ỉ xin đại thuốc hướng về phía ỉ chỉ gồ mẹ ảnh trụ bái lại bái, cho rằng là ở trên trời có linh, phù hộ cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ hồi tâm chuyển ý bọn họ cũng đã từng hỏi Yêu Nguyệt vì sao như vậy điều, chẳng những đánh lộn nhất lưu, ngay cả đầu cũng là xuất sắc như vậy, hơn nữa vượt qua người ta một bậc bề ngoài và khí chất, hoàn mỹ đơn giản là khiến người ta. Ngay cả đấu kỵ đều không ghen tị nổi. Đối với lần này, Yêu Nguyệt cũng làm ra rất trả lời thành thật, bởi vì ta là thiên tài. Tinh tinh đi qua giáo học lâu đi tới, không nhìn thẳng chung quanh này hoặc sùng bái hoặc ánh mắt ghen tị, đối với lần này Yêu Nguyệt đã là tập mãi thành thói quen. Tâm như băng sạch, trời sập cũng không sợ hãi, dù cho nhìn hắn chằm chằm nhân nhiều gấp đôi đi nữa hắn cũng sẽ không có cảm giác, còn như những học sinh kia, vô luận sùng bái cũng tốt vẫn là đấu kỵ cũng được. Đều là đối với Yêu Nguyệt phục sắt đất. Thử hỏi một đệ tử ai có thể ở trốn tiết đồng thời vẫn có thể cam đoan môn môn chính khóa số 1 cho nên ở phần lớn học sinh trong mắt, Yêu Nguyệt liền giả trang thần tượng của bọn hắn, người nào đều muốn trở thành người thứ hai Yêu Nguyệt, tuy nhiên lại không người có thể làm được. Đợi Yêu Nguyệt sau khi rời khỏi, toàn bộ trong thao trường tài lần thứ 2 khôi phục náo nhiệt cùng huyên náo, từng cái kỳ kỳ cha cha thảo luận, các nam sinh giả trang hâm mộ và ghen ghét. Các nữ sinh còn lại là trống giống tịch. Mịch lãnh, nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện không không ngoài cùng Yêu Nguyệt có quan hệ. Mà ở Yêu Nguyệt đi vào giáo học lâu sau đó, một người vọt thẳng đến trước mặt của mình, nhìn kỹ lại, chính là một đầu màu vàng tóc thở hổn hển cụ rồ xạ kỳ ý chí gồ, đối mặt với yêu nguyệt mang trên mặt dâm đãng nụ cười. Hắc hắc hắc, ta vừa rồi thế nhưng toàn bộ đều chứng kiến a, nguyên lai đây mới là thân phận chân thực của ngươi a, trách không được lợi hại như vậy phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Hai cái lông mi run rẩy đến run rẩy đi, nhìn yêu nguyệt muốn trực tiếp cho hắn tức mất. Bạch Si lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp không coi ai ra gì từ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bên người đi tới, ở trên vai hắn vỗ vỗ, dùng một loại rất thương hại giọng, chớ quên uống thuốc, chỉ có như vậy ngươi mới có thể manh manh đát. Thanh âm không lớn, tuy nhiên lại truyền khắp toàn bộ đại sảnh, hết thể học sinh đều đem ánh mắt tập trung qua đây, nhìn chằm chằm cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, làm cho nam hài này mặt của đằng mà một cái liền đỏ lên, lời kia thế nhưng quá dễ dàng dụ cho người hiểu lầm. Yêu Nguyệt, ngươi đừng muốn giấu giếm, ta đã biết mặt mũi thực của ngươi, ngươi không phải người. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chỉ vào yêu Nguyệt bóng lưng quá lớn, trên mặt nghĩa tránh ngôn từ đang phối hợp thượng cái kia có nghĩa khác lời nói, giống như muốn hàng ma trừ quái giống nhau. Ồ vậy ngươi nói ta là cái gì? Yêu Nguyệt cũng hứng thú, xoay người hỏi. Hừ, trong lỗ mũi phát ra thanh âm, cao ngẩng đầu lên, ngươi không phải nhân loại dạ lõm đột man môi chữ môi câu, nói khẳng thương mạnh mẽ, giống như là thực sự giống nhau. Ai, nên uống thuốc. Sau khi nói xong, yêu Nguyệt liền xoay người ly khai. Chờ à, ta biết ngươi là bù man, trong tay ngươi chính là cái kia chính là biến thân khí đúng hay không? Đừng nghĩ giấu giếm được con mắt của ta. Ở những học sinh khác nhìn người điên trong ánh mắt, cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ hướng về yêu Nguyệt đuổi theo.